Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, Tông sư chi uy. Mênh mông khắp nơi phía trên, ngày xưa bình tĩnh hoàng lăng hôm nay đã thành phế tích. Hùng vĩ huy hoàng kiến trúc thành khoảng không, hết thảy huy hoàng lịch sử, toàn bộ nước chảy về biển Đông, đại càn 800 năm. Một người thân ảnh độc đấu, một thân áo xanh, từ bậc thang xuống đi đến. Đây là cái nhìn lên trên rất trẻ trung nam tử, phong thần tuấn tú, khí độ bất phàm, nhất cử nhất động ở giữa mang theo cỗ đại khí vận, để người chấn kinh. Tại cái hông của hắn, một cái kim sắc nhạc sơn đao treo lơ lửng, chính phát ra kêu khẽ, trong đó linh tính bản năng bắt đầu khôi phục. Dường như tại khát vọng chinh chiến, nơi này, ta từng tới, đã từng chiến đấu qua, thủ hộ qua. Buồn cười nhất chính là, hôm nay muốn tới tướng này hủy diệt, đồng dạng cũng là ta. Trung Khâu từ bậc thang từng bước một đi đến, theo từng bước một tiến về phía trước, khí thế trên người càng thêm khủng bố, một đôi tròng mắt nếu như sao trời, nhìn như nhu hòa. Kỳ thực cao xa, tựa như viễn cổ thần nhân, làm cho người vô pháp thân cận. Trung Khâu, một tiếng nói giả nua vang lên, ở chỗ này quấn quanh, hoành tuyệt vài dặm, thật lâu không dứt, 300 năm không thấy, người lại vẫn dám đến này, có gì không dám. Trung Khâu ngẩng đầu, mang trên mặt vĩnh cửu bình tĩnh cùng tĩnh mịch, mãi mãi cũng là bộ kia thản nhiên bình tĩnh bộ dáng. Hoàng binh đã vỡ, Thái Tông đã qua đời, mà ta còn đâu, nơi đây người phương nào có thể ngăn ta? Luận thần tặc tử, thật cho là không người có thể chế. Cái thanh âm kia lạnh lẽo, tiếp tục vang lên, hôm nay ta coi như ghép đi bộ xương già này, cũng muốn đưa ngươi cái này phản đồ chém xuống. Ngươi không thể. Trung Khâu lắc đầu, năm đó ngươi ta năm thịnh, ngươi còn không phải đối thủ của ta, huống chi bây giờ tuổi già người yếu, huyết khí đã suy, nhanh chóng thối lui, nể tình năm đó tình cũ, ta không giết ngươi. Hắn bình thản nói, trong lời nói có một luồng đại khí phách, đúng là hoàn toàn không có đem đối thủ để vào mắt. Lớn mật. Lúc này, chung quanh thủ vệ hoàng lăng cường giả động, có người nhịn không được xuất thủ. Một cái đại thủ chộp tới, trưởng phong lôi cuốn nguyên khí đè xuống, để không gian xung quanh đều lên một trận gợn sóng, dường như không chịu nổi sắp sụp đổ. Từ nguyên khí hô chấn đến xem, cái này hiển nhiên cũng là một vị tiên thiên, thậm chí dù là tại tiên thiên bên trong đều tính không được yếu. Không phải không đến mức có này uy xem, Trung Khâu sắc mặt bình thản. Không có dư thừa động tác, cứ như vậy vô cùng đơn giản một cước hướng về phía trước bước ra. Sau đó toàn bộ thiên địa đều nháy mắt thay đổi, một trận nguyên khí ngưng thực hướng về phía trước, xuyên qua 9 ngày, làm cho người hồi hộp huyết khí xông thẳng tới chân trời. Giống như là muốn trực tiếp đem cái này thiên đều cho xé rách. Từ từ vô biên thần phách xông ngang hướng về phía trước. Tại một cái trong chốc lát, liền làm phía trước xuất thủ vị kia tiên thiên hét thảm một tiếng. Cả người trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, toàn bộ thân hình đều tại nứt ra, trực tiếp lâm vào trọng thương. Đóa hoa màu đỏ ngòm nở rộ, nguyên khí mãnh liệt xuống, người kia thân thể trực tiếp nổ tung, liền một điểm phản ứng cũng còn chưa kịp làm ra. Toàn bộ thân hình tựa như là một cái dưa hấu đồng dạng bị gắng gượng đạp nát. Huyết nhục hài cốt nát một chỗ. Như thế tràng cảnh, để người chung quanh thấy ngẩn ngơ. Trong lòng có một loại khủng bố dâng lên. Dù là đã sớm đem sinh tử coi nhẹ, nhưng đối mặt như thế hung tàn tràng cảnh vẫn là không khỏi chần chờ. Đây là một vị tiên thiên. Nếu là phóng tới ngoại giới, là đủ để trấn áp một châu, khai sáng một phương thánh địa nhân vật, dù là khắp nơi tìm toàn bộ đại càn cũng tìm không thấy bao nhiêu. Nhưng giờ phút này lại chết như thế dứt khoát, chỉ là một chiêu mà thôi. Vị này tiên thiên cứ thế mất mạng, liền di ngôn cũng không kịp nói ra. Trung Khâu một thân áo xanh, tóc đen rối tung, động tác thong dong, dường như một tôn từ thượng cổ đi tới thần nhân. Cứ như vậy lẳng lặng từ bậc thang xuống đi đến, một đôi tròng mắt nở rộ kim sắc quang huy, trong đó ẩn ẩn có phù văn lấp lóe. Cứ như vậy nhìn về phía trước, hai con ngươi lúc khép mở, nhìn xuyên hết thảy chân thật cùng hư ảo. Còn có ai? Hắn bình tĩnh nói, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía trước. Tông sư một phái khí độ, phía trước thủ vệ hoàng lăng đám người lạnh lùng trông lại. Cũng đã không người dám tùy tiện xuất thủ. Người trước mắt thực lực quả thật thế gian hiếm thấy. Một vị tiên thiên tại trước mặt, không thể so với một con gà mạnh lên bao nhiêu. Đơn độc xuất thủ chính là đường đến chỗ chết. Thần ý hợp lại, chiếu rọi thiên địa. Người không ngờ khôi phục tông sư tu vi, trước đây âm thanh già nua kia lại nói trong lời nói mang theo kiêng kỵ, còn có chút không thể tin được. Tại trong sự nhận thức của hắn, cái này có chút không phù hợp lẽ thường. 800 năm đến, thiên địa áp bách một ngày so một ngày nặng. Người trước mắt không chỉ có không bị đến ảnh hưởng, ngược lại nghịch thế mà lên. Đến tông sư chi cảnh, thực sự quá huyền bí, làm cho lòng người bên trong dâng lên một luồng mê huyễn cảm giác. Ngươi vẫn là không hiểu. Trung Khâu than nhẹ, nhìn qua đối diện, ánh mắt mang theo chút thương hại. Không nói thêm gì nữa, trực tiếp một tay đè xuống, đầy trời huyết khí dâng lên. Thần phách lôi cuốn lấy vô biên nguyên khí, trực tiếp đem nơi này bao phủ. Hắn một trưởng vỗ rơi, bàn tay ra như rồng, đúng là đem toàn bộ hoàng lăng phạm vi đều muốn bao phủ ở bên trong. Một kích phía dưới liền muốn đem hoàng lăng đẩy ngã, đem cái này đứng lặng hơn 800 năm hoàng lăng phá hủy. Ngươi dám? Có người phát ra gầm thét, toàn thân thần phách hiện lên, đem toàn thân nội khí thôi phát, cố gắng muốn đem một kích này ngăn lại, nhưng mà cái này vô dụng. Trước mắt Trung Khâu quá mức cường đại, chỉ là tùy ý một trưởng đánh rơi, liền tựa như một ngôi sao rơi xuống, hướng phía dưới chân áp thô bạo mà đến, thế cơ hồ không cách nào ngăn cản, làm cho không người nào có thể sinh ra dũng khí chống cự. Dường như trước đây âm thanh già nua kia nói, hắn đã siêu việt tiên thiên phạm trù, thậm chí siêu việt quy nguyên, ngăn cản đương thời vô địch tông sư chi cảnh, thậm chí đã Trung Khâu đã từng tu vi, hắn có khả năng phát huy ra thực lực xa không phải bình thường tông sư có thể so sánh. Đã thật to siêu việt phạm vi này, cùng mọi người tại đây chênh lệch lớn đến một loại không cách nào bù đắp hoàn cảnh. Nếu không phải có loại thực lực này, Trung Khâu cũng sẽ không một người tới đây, tự tin có thể một người đem hoàng lăng giết sạch. Trưởng phong rơi xuống, thiên địa vì đó xé rách, loáng thoáng ở giữa, hình như có hung thú gầm thét, để chung quanh kiến trúc một mảnh lại một mảnh ngã xuống, bị chung quanh điên cuồng gào thét nguyên khí chỗ phá vỡ, trực tiếp hóa thành cát bụi mảnh vỡ, làm cho người hít thở không thông, khí tức tại dâng lên, trong đó tràn ngập bá đạo vô biên uy nghiêm. Trong hoàng lăng không chỉ một người thổ huyết rút lui, không chịu nổi phần này tông sư chi uy, thần phách bị trọng thương, liền thân đều muốn nứt ra, căn bản không phải đối thủ. Trước mắt Trung Khâu quá mức cường đại, chỉ là tùy ý một trưởng đánh rơi, liền tựa như một ngôi sao rơi xuống, hướng phía dưới chân áp thô bạo mà đến, thế cơ hồ không cách nào ngăn cản, làm cho không người nào có thể sinh ra dũng khí chống cự. Dường như trước đây âm thanh già nua kia nói, hắn đã siêu việt tiên thiên phạm trù, thậm chí siêu việt quy nguyên, ngăn cản đương thời vô địch tông sư chi cảnh, thậm chí đã Trung Khâu đã từng tu vi, hắn có khả năng phát huy ra thực lực xa không phải bình thường tông sư có thể so sánh. Đã thật to siêu việt phạm vi này,